vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, rừng rậm chi chiến. Một trận chiến đấu tại rừng rậm chỗ sâu trong nháy mắt khai hỏa. Bên cạnh cách đó không xa trên đất trống lửa lớn rừng rực còn tại thiêu đốt. Mà một bên trong rừng rậm Takasisu ba người đã cùng một đám ám chú miêu yêu chiến làm một đoàn. Ca bố, Tuyết, Mèo, Băng Xương Hô Đo cùng Frosthead một ngựa đi đầu. Băng Xương Hô Đo đao thuẫn giữ lẫn nhau. Trong tay băng đao hàn quang bắn ra bốn phía. Vung ra từng đạo hàn quang đem ám chú miêu yêu bức lui. Mà Frosthead thì là quơ chính mình một đôi nắm đấm. Phát sinh kỹ năng biến dị Frosthead thân cao gần 2 mét. Nồi đất lớn hai cái trên nắm tay còn có gai băng kéo dài. Mặc dù tốc độ công kích có chút chậm, nhưng lực sát thương lại cũng không thấp. Nắm đấm huy động ở giữa cản lại mấy cái ám chú miêu yêu. Thấy cảnh này, Rida lăng mày trực nhảy, đã không biết nên nói cái gì. Rida là viết đến, Takasisu kỹ năng vẫn luôn cùng phổ thông ma pháp là không đồng dạng. Băng thuộc tính Hô Đo, băng thuộc tính Lantern Firebomb, còn có cái kia 10 phần thực dụng ma pháp băng thuẫn. Bây giờ thấy Takasisu Frosthead đều có thể đứng lên chiến đấu. Rida mặt không thay đổi ha ha một tiếng. Sau đó, đi thôi Frosthead, ra đi Hô Đo, Tuyết tương đương, Tuyết tương đương, Ca bố tương đương, Rida cũng là cấp tốc phát động ma pháp kỹ năng. Triệu hồi ra một cái chỉ có bóng đá lớn nhỏ mini người tuyết. Còn có một cái thân thể màu nâu phổ thông Hô Đo, Tuyết hưu tương đương, Mặc dù Rida triệu hoán đi ra cái này Frosthead có chút mini, đồng thời rất manh, nhưng là tiến công cũng 10 phần nghiêm túc. Tròn vo thân thể tại mặt đất bật lên một chút sau liền đón ám chú miêu yêu đánh tới. Hoàn toàn là một bộ muốn ngọc đá cùng vỡ bộ dáng. Nhưng là đâu, bọn này ám chú miêu yêu trí thông minh tựa hồ không thấp. Ưu thế của bọn nó vốn là vậy tự thân tốc độ. Liền xem như hiện tại chính diện xuất hiện, bọn chúng dựa vào vẫn như cũ là tốc độ. Mèo, mắt thấy Rida Frosthead liền muốn đụng vào một cái ám chú miêu yêu. Cái này ám chú miêu yêu cũng là chợt thân cung bật lên. Ngay tại Frosthead đến gần trong nháy mắt tại chỗ nhảy tới. Hơi có chút gầy gò ám chú miêu yêu nhảy đến không trung. Duỗi ra chính mình bén nhọn màu tím độc chảo nhào về phía Rida. Ca bố, Rida triệu hoán vật Hô Đo vội vàng bày ra tư thế muốn ngăn lại cái này ám chú miêu yêu tấn công. Nhưng mà cùng nhau tiến công miêu yêu cũng không chỉ cái này một cái. Một cái khác ám chú miêu yêu đồng dạng là từ trên mặt đất chạy như bay đến. Mục tiêu là Hô Đo. Bọn chúng muốn liền người mang triệu hoán vật cùng lúc làm sạch. Cảm nhận được tự thân gặp phải nguy cơ, Rida hai tay nắm chắc pháp trượng chuẩn bị phóng thích ma pháp kỹ năng. Một cỗ ám thuộc tính nguyên tố tại Rida bên cạnh tụ tập. Tựa hồ muốn phát động cường lực một kích, nhưng là còn không có đợi đến Rida kỹ năng phát động. Hay a! Một đạo tản ra ánh sáng vàng thân ảnh kiều tiểu đột nhiên từ Rida sau lưng nhảy ra. Toàn thân niệm khí lấp lóe cả nết cả người nhảy đến Rida đỉnh đầu. Đùi phải mang theo xé phong chi âm thanh phá không mà ra. Một cước trùng điệp đá vào không trung cái kia ám chú miêu yêu trên thân. Răng rác, nương theo lấy thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh truyền ra. Cái này một cái ám chú miêu yêu tại Canet một cước ra sức sút gôn phía dưới bay ngang ra ngoài. Hung hăng đâm vào một cây đại thụ trên cành cây. Bành, lực lượng khổng lồ để cái này miêu yêu toàn bộ thân thể đều nện vào cây cối ở trong. Một cái hình tròn lõm sinh ra. Đại thụ run rẩy dữ dội. Run dưới vô số màu tím đen lá cây. Canet một kích giải quyết hết một cái ám chú miêu yêu. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Hay a, thân thể còn tại không trung Canet trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng sau cấp tốc hạ xuống. Mang theo ngàn cân chi lực trùng điệp rơi xuống đất. Bành, toàn bộ dưới chân mặt đất đều tại Canet rơi xuống đất trong nháy mắt chấn động một cái. Đồng thời một đạo sóng xung kích kích đung đưa mà ra. Đem cái kia công kích hô đo ám chú miêu yêu trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lúc này Rida ma pháp cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Một viên màu đen hư vô chi cầu tại Rida pháp trượng phía trước ngưng tụ. Bị Rida cao cao nâng lên pháp trượng mãnh liệt văng ra ngoài. Đen nhánh hư vô chi cầu vòng qua Canet vọt vào ám chú miêu yêu trong đám. Cái thứ nhất bị hư vô chi cầu tiếp xúc ám chú miêu yêu. Tại vô cùng bi thảm chu lên bên trong bị ám nguyên tố thôn phệ. Rida ngã cứ yên tâm phóng thích ma pháp. Ta đến bảo hộ ngươi. Canep bước chân điểm nhẹ hai cái nhảy về phía sau nhảy về Rida bên người. Song quyền nắm chặt cảnh giác chung quanh. Trong tay ngưng tụ một viên niệm khí ngọc đồng thời cùng Rida nói ra. Được rồi Canep. Vậy ta an nguy liền giao cho ngươi. Quả quyết nhẹ gật đầu, Rida chắp tay màu bạc pháp trượng dơ cao. Vô số hỏa thuộc tính nguyên tố lập tức tại pháp trượng trên không hội tụ. Rida lần này hiển nhiên tại tích xúc một cái đại chiêu. Là so hư vô chi cầu còn cường lực hơn kỹ năng. Lúc đầu loại kỹ năng này tại dạng này dồn dập trong chiến đấu là rất ít có thể sử dụng đi ra. Hơn nữa Rida bản thân sử dụng cũng không phải là rất nhuần nhuyễn. Chuẩn bị dẫn đạo thời gian càng dài, lúc này có thể trực tiếp tại chỗ dùng ra kỹ năng này. Cái này cũng nói rõ Rida đối với Canet tín nhiệm. Thấy cảnh này Takasisu trong lòng âm thầm gật đầu. Rida ra hỏa này mặc dù ngạo kiều một điểm, nhưng là làm đồng đội vẫn là rất đáng tin cậy. Chí ít rằng biết tin tưởng đồng đội. Sách, ta cũng muốn có cường lực kỹ năng a. Takasisu vỗ vỗ miệng phát ra một tiếng cảm thán. Đồng thời động tác trong tay không ngừng. Punisher vừa vặn khôi phục đi ra một viên đạn bị Takasisu đưa tay bắn ra. Một tiếng súng vang một cái còn không biết tình huống như thế nào ám chú miêu yêu ngã xuống đất. Arad trên đại lục đến bây giờ còn chưa có xuất hiện quá, súng, trang bị như vậy. Trong đầu súng ngã xuống ám chú miêu yêu đến chết, cũng không biết chính mình là thế nào chết. Takasisu một cái tay khác ma pháp nhánh cây cũng là hàn quang lấp lóe. Magic Missile, Lantern I-Bom không ngừng bay ra. Có thể nói Takasisu một người mang ba con triệu hoán vật liền đỡ được ám chú miêu yêu hơn phân. Nửa tiến công, hơn nữa còn là thành thạo điêu luyện cái chủng loại kia. Mặc dù Takasisu hiện tại không có cái gì đặc biệt cường lực kỹ năng, nhưng là sức chiến đấu đã không thể so với Rida yếu đi. Meo, nhìn xem đánh lâu không xong ba người, ám chú miêu yêu nhóm dần dần mà bắt đầu lo lắng. Cảm nhận được không trung đã bắt đầu nóng rực khí tức. Ám chú miêu yêu thế công bắt đầu có vẻ hơi điên cuồng. Đều cút xa một chút cho ta. Đối mặt ám chú miêu yêu nhóm tăng lên thế công, Canet trong hai tay niệm khí liền không có đình chỉ ngưng tụ quá. Một viên niệm khí ngọc đằng sau tiếp một viên niệm khí sóng. Mặc dù đều là không có tụ lực tăng cường qua, nhưng là thắng ở phát xạ tốc độ nhanh. Ép ám chú miêu yêu nhóm là gà bay chó chạy không đến gần được. Mà đúng lúc này, hoàn thành, ha ha ha. Lũ hỗn đản, cho các người nhìn cái thứ tốt. Đi thôi, Halloween Buster, theo Rida một trận vô cùng đắc ý tiếng cười. Nguyên bản đã có chút nóng bức không khí đột nhiên biến thành cháy bỏng. Một vòng cường quang đột nhiên tại rừng rậm trên không nở rộ. Nguyên bản ngăn trở ánh nắng tán cây trực tiếp bị một cỗ hệ hỏa năng lượng đốt cháy hầu như không. Còn... một viên to lớn bí đỏ đầu thiên thạch là trên không trung phát ra cạc cạc tiếng cười quái dị. Sau một khắc, vẫn thạch thiên hàng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.